Chàng rể siêu cấp, chương 970. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 970, ta là ai? Quán trọ Phong Duyên nơi này chỉ còn lại một mình Phí Linh Nhi ở. Lúc tin tức liên quan tới Thành Lật truyền tới quán trọ, Phí Linh Nhi lập tức nghĩ đến Hàn Tam Thiên. Người bí ẩn lấy Thành Lật làm vật đấu giá, chuyện này ngoại trừ Hàn Tam Thiên ra, Phí Linh Nhi không nghĩ ra còn có ai có thể làm như thế. Nhưng Phí Linh Nhi hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Tam Thiên vậy mà lại có được thứ quý giá như Thành Lật. Điều này khiến nàng càng thêm hiếu kỳ rốt cuộc Hàn Tam Thiên là ai. Phải biết rằng với mức độ nguy hiểm của rừng bóng đêm, cho dù là cực sư đi qua cũng phải cẩn thận. Mà muốn đạt được Thành Lật ở rừng bóng đêm, càng là một chuyện vô cùng khó khăn. Tên này cuối cùng làm thế nào lấy được Thành Lật chứ? Trăng tròn lên cao, Phí Linh Nhi vẫn chưa buồn ngủ, trong đầu toàn là vấn đề Thành Lật, bởi vì nàng hiểu rõ đạt được Thành Lật khó khăn bao nhiêu hơn bất kỳ kẻ nào. Một hơi thở đang đến gần phòng của nàng, hơn nữa rõ ràng có mục đích xấu. Đây là một quán trọ giết người cướp của Hà. Chẳng mấy chốc Phí Linh Nhi không nhịn được bật cười, bởi vì nàng đã cảm giác được người đến là ai. Người trẻ tuổi kia, vậy mà vẫn không chịu bỏ qua. Phí Linh Nhi cười lẩm bẩm. Rất nhanh, hơi thở kia đã đến cửa ra vào. Phí Linh Nhi giả bộ ngủ say, hô hấp đều đều như đang báo hiệu cho đối phương biết rằng nàng đã ngủ. Cửa phòng bị đẩy ra dễ dàng. Mặc dù tiếng bước chân của đối phương đã cực kỳ nhẹ nhàng, người bình thường căn bản không thể nhận ra, nhưng Phí Linh Nhi vẫn có thể cảm giác được từng hành động của ông ta. Thậm chí dưới tình huống không mở mắt, trong đầu Phí Linh Nhi cũng đã xuất hiện hình ảnh ông ta rón rén. Hơn nữa đêm, không phải ngươi đến chơi chứ? Đương lúc người nọ đi đến trước giường, đột nhiên Phí Linh Nhi mở mắt nói, người tới chính là thuộc hạ của Phong Dã, lão giả này vâng lệnh Phong Dã, đến đây cho Hàn Tam Thiên một bài học. Đương nhiên, ông ta biết quán trọ này chỉ còn lại một mình Phí Linh Nhi, vì vậy nên ông ta mới dám to gan như thế. Trực tiếp xâm nhập từ cửa, trong mắt lão giả, chỉ cần bắt tiêu cô nương này giao cho Phong Dã, nhất định Phong Dã sẽ hài lòng với hành động của ông ta, hơn nửa bọn họ cũng có thể lợi dụng tiêu cô nương này uy hiếp Hàn Tam Thiên. Tục ngữ nói chọn quả hồng mềm mà bóp, lão già vô cũng may mắn khi tiểu cô nương này tách nhóm để ông ta có cơ hội tốt ra tay. Nhưng khi Phí Linh Nhi mở mắt ra, trong lòng ông ta xuất hiện dự cảm không lành. Tiểu cô nương, đắc tội rồi. Lão già thấy Phí Linh Nhi đã tỉnh, để tránh gây ra động tĩnh quá lớn, chuẩn bị trực tiếp ra tay. Nhưng khi ông ta vừa vươn hai tay ra, ông ta đột nhiên phát hiện cả người mình không động dậy được, cứng đờ tại chỗ, giống như bị sức mạnh nào đó giữ lại. Chuyện này là sao? Trên mặt ảo ra tràn đầy hoảng sợ nói, Phí Linh Nhi ngồi dậy vẻ mặt tò mò nhìn lão già hỏi. Chắc hẳn ông biết những người khác không ở đây nhỉ, tại sao còn muốn tới tìm ta, chẳng lẽ là thấy ta để bắt nạt. Nhìn Phí Linh Nhi ngây thơ đặt câu hỏi, trong lòng lão già càng hoảng sợ, trong phòng này không thể còn người thứ ba, bởi vì ông ta không hề cảm nhận được hơi thở của người thứ ba. Điều này cũng có nghĩa ông ta không nhúc nhích được đều là do tiểu cô nương trước mắt. Ông ta chính là cao thủ thất đẳng cánh, sao lại dễ dàng bị giam cầm như vậy chứ, hơn nữa đối phương chỉ là một tiêu cô nương mà thôi. Không nói hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ông không nói, có lẽ tối nay chỉ có thể chết ở chỗ này thôi, tu vì thất đẳng cánh, đây cũng không phải chuyện dễ dàng, cứ phế đi như vậy. Chẳng phải là đáng tiếc ư, Phí Linh Nhi tiếp tục nói. Lão giả nghe thấy câu này tê cả da đầu. Trong lòng rét lạnh một trận, tiểu cô nương này lại có thể cảm giác được cảnh giới của ông ta, điều này cho thấy tu vi của nàng nhất định trên thất đẳng cánh. Nhưng làm sao có thế chứ? Trông nàng còn nhỏ tuổi cũng chỉ 15-16 mà thôi, làm sao có thế có tu vi mạnh như vậy? Rốt cục ngươi là ai? Lão già nơm nớp lo sợ hỏi. Phí Linh Nhi đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn lên trăng tròn trên bầu trời, nói. Chuyện sáng hôm nay, thiếu gia của ông và bọn họ xảy ra tranh chấp nhưng ông lại đổ phiền phức này lên đầu tôi. Nhất định là thấy tôi để bắt nạt đúng không, đây không phải biểu hiện mà một kẻ mạnh nên có. Hắn là ngư thú sư thất tình, người đã có thể nhìn ra thực lực thất đẳng cánh của ta. Vậy chắc hẳn ngươi cũng biết thực lực dị thú thất tính cao hơn thất đẳng cánh, ta căn bản không đối thủ của dị thú của hắn. Lão giả nói, Phí Linh Nhi xoay người, về mặt hài hước hỏi. Vậy ông có thế là đối thủ của ta ư, lúc trước lão giả cho là vậy, thậm chí ông ta căn bản không nghĩ tới sẽ có ngoài ý muốn khi bắt cóc tiêu cô nương này. Trong mắt ông ta, Phí Linh Nhi rất để đối phó, hơn nữa những người khác lại không có ở đây, đây gần như là một cơ hội tốt trời ban. Nhưng bây giờ ông ta lại không nghĩ như vậy, bởi vì ông ta biết người nhìn như quả hồng mềm này e rằng chính là người khó đối phó nhất trong số 4 người kia. Không, không phải, ta không ngờ rằng ngươi mới là kẻ mạnh nhất trong đám bọn họ. Sắc mặt lão già xám cho nói, nếu như cho ông ta thêm một cơ hội lựa chọn. Ông ta thà đi trực tiếp đối đầu với Dực Hổ cũng tuyệt đối không muốn đến tìm Phí Linh Nhi gây sự. Phí Linh Nhi cười nhạt một tiếng, nói, ngươi muốn biết ta là ai sao? Nếu biết rõ thân phận của ngươi mà ta có thể sống thì ta muốn biết. Lão già nói, ngược lại ông khá thông minh đấy, có điều có chết hay không, cũng không phải do ông quyết định. Phí Linh sinh giết người cả đời, có lẽ không cần giải thích với bất kỳ ai, cho dù là Hoàng Đình cũng không có quyền hỏi đến. Phí Linh Nhi thản nhiên nói, Phí Linh sinh giết người cả đời. Vẻ mặt lão già dần dần trở nên dữ tợn, hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy với ông ta mà nói đã không thể nào dùng lời để hình dung được. Phí Linh sinh, cực sư cảnh nội Hoàng Đình. Tiếu cô nương trước mắt vậy mà lại là Phí Linh sinh. Lão già chỉ cảm thấy tin tức này giống như ác mộng, ông ta vậy mà muốn ra tay với một vị cực sư hùng mạnh, điều này có nghĩa là gì? Lúc ông ta xuất hiện ý nghĩ này, ông ta đã chết rồi, bởi vì cho dù là để tôn cũng không dám vô lễ một chút với Phí Linh sinh. Không ngờ rằng, cuộc đời này của ta vậy mà có may mắn được nhìn thấy Phí đại nhân, cho dù có chết ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Vẻ mặt lão già thản nhiên nói, ông ta biết mình không thể thoát khỏi cái chết, vì vậy cả suy nghĩ dây dụa cũng không có. Ta muốn ông chết chỉ là một ý nghĩ trong đầu mà thôi, nhưng hiện tại tạm thời ta sẽ giữ cho ông một mạng, có điều ông phải nhớ kỹ tên của ta hiện tại là Phí Linh Nhi. Phí Linh Nhi nói, lão già chợt cảm giác minh động dậy được lập tức quỳ xuống trước Phí Linh Nhi, dập đầu tạ ơn. Tạ ơn Phí đại nhân không giết, tạ ơn Phí đại nhân không giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giết ông tất nhiên là có đạo lý, muốn nghe thứ không? Phí Linh Nhi cưới hỏi, cách chương.